một chỉ giữ tận bàn tay năm ngón tay một phần, tựu lưỡi dao sắc bén giống như xé mở hỏa ngưu thô ngạnh làn da, chọc vào, lại như thiểm điện co rụt lại về sau, trong tay liền nhiều ra một quả đỏ tươi trái tim, con thú này phát ra một tiếng rú thảm. Lúc này bốn vó mềm nhũn sụi lơ địa, thân hình mãnh liệt co rúm, mấy hơi thở công phu về sau, cái này đầu bàn nghiêng cự vật tựu nằm trong vũng máu không nhúc nhích, mà Liễu Minh trên tay phải, giờ phút này tắt thì cầm lấy một quả nhưng có chứa tơ máu, nắm đấm lớn tiểu hỏa hồng sắc tinh hạch. Mặt ngoài tản mát ra hỏa diễm giống như ánh sáng màu đỏ, đem tinh hạch vừa thu lại mà khởi về sau, Liễu Minh mặt không biểu tình hướng bốn phía nhìn lướt qua, liền lần nữa khu vân bay lên trời, hướng xa xa phi độn mà đi. Hai canh giờ sau, tại một tòa thấp bé trên núi nhỏ, kịch liệt hỗn chiến đang tại trình diễn, đặc biệt quang mang kỳ lạ kiếm quang ở giữa không trung đang vào va chạm. Hỏa linh thú tiếng gào thét, tiếng bạo liệt càng là không ngừng truyền ra. Liễu Minh cùng ba gã thái thanh môn đệ tử tụ tại một loại trên sườn núi, bị trên trăm hỏa linh thú tổng số chỉ hỏa linh bao bọc vây quanh, dốc sức liều mạng ngăn cản. Thái thanh môn trong hàng đệ tử hai người, đúng là trước Liễu Minh chạy đến hạp cốc lúc bái kiến Hồng Phát thanh niên cùng Trần Đăng. Trần Đăng tay cầm vài miếng tử sắc châm hình linh khí, cánh tay rung lên xuống. Liền có mấy đạo tử mang kích xạ mà ra, tại đàn thú hoặc ẩn hoặc hiện, thỉnh thoảng mang ra từng sợi tơ máu. Những tử mang này càng tại hắn điều khiển, tùy tâm sở dục phân tán sát nhập, quả thực là thần diệu vạn phần. Mà Hồng Phát thanh niên tắc thì một tay cầm một mặt màu xanh da trời đại kỳ, không ngừng vung vẫy xuống, trước mặt Lam Hà sóng nước phiên cũng không thôi. Hình thành một mặt thao thiên thủy tường, đem mặt khác người hộ ở bên trong, đem một bo hỏa linh thú công kích ngăn cản tại bên ngoài. Cuối cùng một gã cầm trong tay hỏa quyển thái thanh môn thanh niên đệ tử, chính không ngừng thả ra từng chích thanh sắc linh yến cùng hai cái hai ba trượng lớn nhỏ, tu vi ước tại ngưng dịch sơ kỳ hồng sắc thiềm thừ tư đấu, xem tình hình tựa hồ chính đại chiếm thượng phong. Một phương khác hướng lên, Liễu Minh chính giữ im lặng véo động kiếm bí quyết, màu xanh da trời tiểu kiếm trước người bay múa xuống, chính huyển hóa ra rậm rạp chằng chịt bóng kiếm đến, đem hắn trên phương hướng hơn 10 đầu dê rừng giống như hỏa linh thú bức liên tiếp lui về phía sau. Tiếng xé gió vừa vang lên, lục đạo màu xanh da trời kiếm quang theo trong bóng kiếm huyển hóa ra. Một xuất kỳ bất ý đem 6 đầu hỏa dê chém giết sạch rồi, đón lấy, Liễu Minh lại một tay bấm niệm pháp quyết, lục đạo kiếm quang lại kết hợp một đạo dài hơn một trượng lam cầu vồng, một cái chớp động xuống, liền thả ra kinh người lam quang trốn ở đàn thú đằng sau thả ra hỏa cầu công kích một đầu hỏa linh bổ một phát hai nữa, phụ cận hỏa linh thú kinh hãi, trong lúc nhất thời nhao nhao lui về phía sau trốn tránh. Liễu Minh đem màu xanh da trời tiểu kiếm một chiêu mà quay về. Thừa cơ ngẩng đầu mọi nơi quét qua, kết quả thần sắc khẽ động, ánh mắt lập tức đã rơi vào vòng vây bên ngoài mấy cái một mực không có gia nhập chiến đấu, chỉ là hướng bên này lẳng lặng đang trông xem thế nào hỏa linh trên người. Liễu Minh trong nội tâm trầm xuống, ẩn ẩn phát giác được một tia không đúng. Đúng lúc này, Liễu Minh bọn người đứng thẳng chỗ sườn đất, đột nhiên chút nào dấu hiệu không có sụp đổ xuống. Cũng từ đó thoáng một phát xông ra có vài dài hơn một trượng ám hồng sắc con rết, lập tức phân đánh về phía Thái Thanh Môn bốn người. Liễu Minh là bực nào nhạy cảm chi nhân, cơ hồ tại dưới bàn chân hố to vừa mới xuất hiện thời điểm, thủ đoạn rung lên, một đạo vừa thô vừa to kiếm quang tự đoạt trước một bước bổ một phát mà ra, quanh một tiếng, một đầu đánh về phía hắn đỏ sậm con rết lúc này bị phách bay rớt ra ngoài. Hồng Phát thanh niên cùng Trần Đăng riêng phần mình cả kinh về sau, thứ nhất cái trong tay đại kỳ tử vung lên. Lúc này màu xanh da trời sóng nước một cái xoay tròn, cái khác, trong tay áo một trương ngân sắc phù lục bắn ra, một cái mơ hồ về sau, liền biến thành một vòng ngân quang vòng lại mà ra, hai đầu đánh lén bọn hắn đỏ sậm con rết, lúc này một đầu đụng ở phía trên, đều bị bắn ngược lại lui ra ngoài, nhưng này cầm trong tay hỏa trục thái thanh môn đệ tử, kinh nghiệm đối địch không nhiều lắm, không có chút nào đề phòng dưới bàn chân dị biến, lúc này một cái loạn choạng ngã về sau, đã bị một đầu đỏ sậm con rết như thiểm điện một cái cắn đứt đùi, lúc này quát to một tiếng, máu tươi từ bẹn đùi bộ tuôn ra mà ra, nhưng còn chưa chờ hắn thi pháp thúc dục trong tay quyển trục hộ thân, tiếng xé gió vừa vang lên, một căn đỏ sậm lưỡi dài lóe lên tức thì đánh nát hắn hộ thể cương khí, cũng theo nơi cổ họng xuyên thủng mà qua, nhưng lại một đầu trước kia bị hắn tránh đi cự đại thiềm thừ, bỗng nhiên há miệng bắn ra đầu lưỡi, thanh niên một tay gắt gao che cổ họng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Thân hình nhưng trong nháy mắt sụi lơ đã đến trên mặt đất, lúc này bốn phía vốn là thối lui đàn thú, lần nữa ùa lên, đồng thời vốn là ngốc ở phía xa bốn chỉ hỏa linh thân hình khẽ động, rốt cuộc hướng Liễu Minh bọn người một phiêu mà mở, không tốt, chúng ta đi. Trần Đăng gặp tình hình này, rốt cuộc sắc mặt đại biến, quát khẽ một tiếng về sau, bỗng nhiên đơn giơ tay lên, suy suy tâm thanh vang lớn, rậm rạp chằng chịt tử mang hư ảnh lúc này đem trước người hơn 10 trượng trong phạm vi, tất cả đều bao phủ trong đó, vừa mới xông tiến lên đây 4-5 đầu hỏa hầu, lúc này toàn thân bốc lên huyết xoay người ngã quỵ, Trần Đăng tắc thì dưới bàn chân hiển hiện một chỉ màu trắng quang bàn, đem thứ nhất nắm mà lên, thừa cơ bay lên không mà đi, mà Hồng Phát Nam tử cầm trong tay màu xanh da trời đại kỳ ném đi về sau, đồng dạng bị hắn biến thành lam quang bao khỏa, theo sát Trần Đăng phá không mà đi. Bên kia Liễu Minh tắc thì quát khẽ một tiếng, thủ đoạn rung lên, lập tức sổ đạo cự đại kiếm quang cùng bổ mà ra, đem trước mắt một đám hỏa dê bổ ngã trái ngã phải về sau, một tay một cái cuốn, cũng đem một miếng thanh sắc phù lục đập đã đến trên người mình, phốc một tiếng, hắn bên ngoài thân phù văn vừa hiện, cũng hóa thành một đoàn thanh quang phóng lên trời, cũng một cái xoay quanh về sau, cùng với Trần Đăng tương phản phương hướng kích xạ mà đi. Cái kia vài đầu hỏa linh hiển nhiên cũng không phát giác Liễu Minh ba người lại đi như vậy quả quyết, chờ còn muốn phát lực đuổi theo lúc, tự nhiên đã không còn kịp rồi. Dù cho 7-8 đầu hỏa cầm lập tức bay lên không đuổi theo, cũng bị ba người lập tức trở tay cho diệt giết chết. Liễu Minh tại giữa không trung chạy như bay hơn phân nửa thời cơ, gặp sau lưng không có hỏa linh thú đuổi theo, trong nội tâm có chút buông lỏng, đang muốn xuất ra địa đồ xác nhận phương vị, chợt biến sắc, thân hình một hồi mơ hồ rơi trên mặt đất. Hắn đón lấy lại móc ra một trương xanh biếc phù lục hướng thân vỗ một cái, lại thân hình nhoáng một cái lập tức chui vào phụ cận một cây đại thụ trong không thấy bóng dáng. Không bao lâu, xa xa hỏa vân ở chỗ sâu trong truyền đến hét thảm một tiếng thanh âm, mà ở chỗ đó, hắn cảm ứng được một cổ bất thường linh lực chấn động. Liễu Minh tâm niệm cấp chuyển, mượn nhờ khổng lồ tinh thần lực đem thần thức hướng bên kia phương hướng lặng yên tìm tòi mà ra, kết quả hít một hơi lãnh khí, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hỏa vân. Gần dặm xa một mảnh bên trên bình nguyên, bất ngờ tụ tập rậm rạp chằng chịt, lớn nhỏ không đều hỏa linh thú, số lượng chừng bên trên 300-400 chỉ bộ dạng, mà ở hỏa linh thú phía sau, mơ hồ trong đó còn có hơn 20 đầu hỏa linh chính vây quanh chính giữa một chỉ hình thể ước là bình thường hỏa linh gấp 2-3 lần lớn nhỏ khổng lồ hỏa linh. Hắn vừa rồi cảm ứng được khác thường linh lực, đúng là từ nay về sau khổng lồ hỏa linh trên người ẩn ẩn tán phát ra, mà những hỏa linh này tụ tập chỗ nơi chân trời xa, bất ngờ đều biết đạo động quan chính hốt hoảng phi tốc bỏ chạy, nhưng thấy này khổng lồ hỏa linh cầm trong tay chính nắm, một cái không trọn vẹn không được đầy đủ thái thanh môn đệ tử thi thể, cũng tùy ý hướng một bên cạnh quăng ra, đồng thời trong miệng phát ra một hồi thanh âm trầm thấp, những hình người kia hỏa linh được nghe này thanh âm, lập tức trong đó một nửa chia làm sổ đội, mỗi đội 2-3 cái hỏa linh, truy hướng những đào tẩu kia ngoại môn đệ tử nhóm, tụ tập mấy trăm hỏa linh đàn thú cũng phân liệt ra đến, trong đó hơn trăm chỉ nhao nhao đi theo những hình người kia hỏa linh mà đi, kích được quanh thân hỏa vân một hồi phiên cổn bất định, cái kia khổng lồ hỏa linh khí tức cường đại như thế, một số gần như hóa tinh, còn có thế như thế đâu vào đấy chỉ huy mặt khác hỏa linh, điều khiển nhiều như vậy đàn thú, linh trí độ cao, cơ hồ không dưới tại thường nhân rồi, cái này tiểu viêm giới trong phát sinh rất nhiều dị biến, chỉ sợ đều cùng cái này khổng lồ hỏa linh kéo không được liên quan. Bất quá hắn chẳng những bản thân thực lực kinh người, còn có nhiều như vậy hộ vệ, tự nhiên không phải thứ nhất người có thế mạo hiểm chém giết. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng chuyển động tự định giá lấy, hắn hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra độn thổ phù, hướng thân vỗ một cái, lập tức cả người hóa thành một đoàn hoàng quang trốn vào dưới mặt đất, hướng xa xa độn địa mà đi. Gần nửa ngày về sau, Liễu Minh người tại giữa không trung, bên ngoài thân nổi lên một tầng thanh quang cấp tốc chạy như bay mà qua, sau lưng gần dặm xa xa, hai cái hình người hỏa linh dẫn theo mấy chục đầu hỏa linh thú chính theo đuổi không bỏ, thật sự là âm hồn bất tán. Liễu Minh mắng thầm, từ khi gặp khổng lồ hỏa linh về sau, hắn béo vệ vận dụng các loại ẩn nấp thủ đoạn, ý đồ che giấu hành tích của mình, không muốn tiếp tục mạo hiểm cùng những hỏa linh này kịch chiến, mà ý định kéo dài đi ra bên ngoài cứu viện đã đến nói sao, nhưng quỷ dị chính là, hắn thử mấy lần về sau, không dùng được loại thủ đoạn nào ẩn núp đến chỗ bí ẩn, đều rất nhanh bị phụ cận hỏa linh phát hiện, cũng tiến hành vây công, tự hắn cảm thấy phiền muộn thời điểm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, phát hiện vài dặm bên ngoài, có một chỗ xích hồng sắc dòng sông, có lẽ chỗ đó có thể thử một lần. Liễu Minh tâm niệm vừa động xuống, động quang lập tức nhanh hơn, trong chốc lát liền lần nữa đem sau lưng hỏa linh xa xa lắc tại đằng sau, chương 495, khổng lồ hỏa linh. Chỉ chốc lát sau, Liễu Minh liền xuất hiện ở dòng sông trên không, cúi đầu nhanh chóng nhìn lướt qua. Chỉ thấy nơi này nước sông nhan sắc đỏ thẫm, phản phất sáu mặt lưu ngang tất cả đều là nham tương dung nham,

Cực đại tinh trụ lúc này lung lay mấy cái về sau, tự hướng một mặt trùng trùng điệp điệp rơi đập mà xuống, cũng tại hố to trong tại chỗ ngã thành sổ đoạn, mảng lớn rặng mây đỏ đứt gãy trong tuôn ra mà ra, cũng nhanh chóng chui vào xa xa hỏa vân trong không thấy bóng dáng. Tùy theo Tàng Huyền ba người lại không chút do dự hướng bị Liễu Minh vây khốn ba đầu hỏa linh công tới. Bên kia, Liễu Minh cũng cùng thúc Lạc Kim Sa cùng ngự kiếm thuật. Một lát sau, bốn người không giữ quy tắc lực đem ba đầu hỏa linh chém giết. Giả như Trần Đăng sở liệu đúng vậy, cái kia khổng lồ hỏa linh rất nhanh sẽ trở lại mỏ trong hầm, chúng ta hay vẫn là trước trốn tàng nói sau. Liễu Minh đem linh khí vừa thu lại mà lên. Tự mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Tàng Huyền ba người nhẹ gật đầu, liền tại cực lớn đường hầm phụ cận hỏa vân trong tìm một chỗ ẩn nấp chỗ, lần nữa vận dụng cái kia tử sắc khăn gấm, đem bọn hắn khí tức che lấp. Đường hầm chỗ đại hạp cốc bên ngoài cách đó không xa, mấy trăm đầu hỏa linh đàn thú đang tại hơn 10 đầu hỏa linh dưới sự chỉ huy, chậm rạp chằng chịt vây quanh ở một tòa toàn thân ống ánh sáng long lanh, phản phất cự chén giống như móc ngược hắn ở dưới băng tinh đại trận, điên cuồng công kích tới không ngừng. Theo băng tinh bức tường ngăn cản bên trên liên tiếp truyền ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, từng đoàn ánh lửa bạo liệt ra đến, thanh thế to lớn chi cực, khiến cho phụ cận không gian đều tùy theo nổ vang, mà đại trận tại thay nhau công kích đến. Dĩ nhiên ẩn ẩn hiện ra không ít khe hở, hiện ra bất ổn dấu hiệu, bên trong pháp trận, Trần Đăng đầu đầy đại hãn, chính đại khẩu thở phì phò, một bên tay cầm thượng phẩm linh thạch nhanh chóng tiếp tế lấy pháp lực, một bên thúc giục trong tay thanh ngọc trận bàn vững chắc lấy pháp trận. Lúc này, khoảng cách Liễu Minh bọn người lẻn vào đường hầm gần kề đã qua nửa canh giờ mà thôi, cùng một thời gian, bốn đạo hỏa mang theo đường hầm trong phi độn mà ra, đường bay qua pháp trận trên không lúc, lại không quan tâm vừa bay mà qua, hướng một chỗ kích bắn đi. Trần Đăng một chút nghĩ lại xuống, liền biết là đường hầm trong Liễu Minh mấy người đã đắc thủ, lúc này trong nội tâm có chút buông lỏng thở dài ra một hơi, đột nhiên. Một hồi, xì. Lạp dòng vang âm thanh theo tứ phía liên tiếp truyền đến, đóng lấy bốn phía băng tinh bức tường ngăn cản đồng thời lóe lên vỡ vụn mà khai, nhao nhao hóa thành lớn nhỏ không đều màu trắng băng tinh, từ không trung như trời mưa rơi xuống dưới đến, đóng lấy bốn phía ánh lửa lóe lên, đồng thời tràn vào rất nhiều thứ đồ vật đến. Trận này rốt cuộc tại hơn nửa canh giờ về sau, rốt cuộc không kiên trì nổi tán loạn mà mở. Trần Đăng đối với cái này lại tự hồ như sớm có đoán trước, cầm trong tay thanh ngọc trận bàn vừa thu lại mà lên, rồi sau đó trước người một đạo vần sáng lóe lên nhảy lên một cổ phi xa, tại bị bốn phía đàn thú hoàn toàn vây quanh trước khi, nhận chuẩn một chỗ phương hướng phá không mà đi, theo mấy tiếng âm thanh bén nhọn vang lên. Phía dưới đàn thú đồng dạng gào thét bay lên không mà đi, nhao nhao hướng phi xa đuổi theo. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, hạp cốc lối vào tiếng rít cùng một chỗ, một chỉ toàn thân hỏa diễm hiện lên sâu hồng sắc khổng lồ hỏa linh, giống như nổi điên phi độn tới. Cũng hào không ngừng lại hướng đường hầm trong sụp đổ tinh trụ phương hướng bay nhanh mà đến, đằng sau còn có 5-6 chỉ hỏa linh hóa thành xích sắc độn quang, chỉ rõ ràng nhất bị phía trước khổng lồ hỏa linh đã kéo xuống một mảng lớn khoảng cách, đường hầm phụ cận hỏa vân ở bên trong, Liễu Minh thần sắc khẽ động. Lúc này bờ môi khẽ nhúc nhích vài cái, Tàng Huyền và ba người tắc thì cả kinh, nhao nhao lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Chính vào lúc này, giữa không trung một đạo sâu hồng sắc quang mang lóe lên, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hố to chịu nhoáng một cái, chừng hai trượng lớn nhỏ khổng lồ hỏa linh bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia vài đoạn đứt gãy mà mở đích tinh trụ trước, ánh mắt lên trên khẽ quét mà qua về sau, lúc này trên người hỏa diễm một thịnh, ngửa đầu phát ra nổi giận chi cực thanh âm, thái thanh môn, giết, giết. Lại là một tiếng quái gọi về sau, khổng lồ hỏa linh bay lên không nhảy lên, màu trắng trong con ngươi quay tiếp một vòng xuống, hướng bốn phía nhìn quét, động thủ. Liễu Minh thấy vậy, lập tức quát khẽ một tiếng, thân hình một cái mơ hồ, lập tức chạy ra khỏi tử sắc quang màn, đồng thời trong tay linh kiếm rung lên, lúc này hóa thành một đạo chói mắt lam cầu vòng một cuốn mà đi. Tàng Huyền tắc thì sớm có chỗ chuẩn bị, một tay vừa bấm quyết, trên người tử sắc quang màn lúc này phóng lên trời. Đều xem trọng mới biến thành tử sắc khăn gấm, nhưng lại quay tiếp một vòng về sau, tự nhoáng một cái biến mất tung tích. Hai gã khác thái thanh môn đệ tử, cũng đồng dạng thúc dục linh khí, riêng phần mình thả ra màu đen xích sắc cùng màu xanh lá phi đao, cũng bấm niệm pháp quyết thúc dục, phân biệt hóa thành một cổ tối om vòi rồng cùng một đạo cự đại nhận quang. Khổng lồ hỏa linh hiển nhiên không có ngờ tới mọi người đánh lén, hơi sững sờ xuống, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, một tay vung lên. Một quả lớn gần trượng ám hồng sắc hỏa cầu thiêu đốt lên nghênh hướng một số gần như đến trước mặt màu xanh da trời kinh hồng, đồng thời xoay người, bên ngoài thân ám hỏa diễm một cái căng rụt xuống, liền hóa thành một đạo hỏa tường liền hướng màu đen vòi rồng cùng màu xanh lá nhận quang chúi xuống mà đi. Quanh một tiếng, hỏa cầu cùng màu xanh da trời kinh hồng đụng vào nhau, lập tức hóa thành xích lam hai màu ánh sáng bạo liệt mà khai. Kinh người khí lãng lúc này phát ra tiếng rít hướng bốn phương tám hướng một cuốn mà mở, mà màu đen vòi rồng cùng màu xanh lá nhận quang bị ám hồng sắc bức tường lửa chúi xuống về sau, lại tại tư bóng bảy quái dị trong tiếng lập tức hào quang đại liễm, lại lập tức hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Nhưng vào lúc này, khổng lồ hỏa linh đỉnh đầu không gian chấn động truyền đến, một cái tử sắc mặt quỷ bỗng nhiên hiển hiện mà ra, đón lấy khặc khặc cười quái dị xông lên mà sau đó, lại hóa thành mấy đạo mơ hồ tử sắc dây leo đem khổng lồ hỏa linh quấn chặt lấy mấy vòng. Khổng lồ hỏa linh huy động hai tay muốn đem tử sắc dây leo xé rách xuống, có thế hắn cũng tại nó bên ngoài thân chợt ngưng chợt tán, phản phất vô hình chi vật bình thường, căn bản không làm gì được được rồi. Cùng lúc đó, cực lớn hỏa linh phần eo điểm một chút kim quang vừa hiện mà ra, lại một cái mơ hồ về sau, tự bỗng nhiên ngưng tụ thành một căn thô đại kim hoàng, cũng nhanh chóng buộc chặt. Đúng là Liễu Minh cùng một thời gian tế ra Lạc Kim Sa, cũng chính hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, dốc sức liều mạng hướng bảo vật này trong quán chú pháp lực mà đi. Cực lớn hỏa linh lúc này một tiếng quái gọi, tại song trọng giam cầm phía dưới, thân hình run rẩy không ngừng, mơ hồ không rõ gương mặt bày biện ra thống khổ biểu lộ. Lạc Kim Sa không hổ là cực phẩm linh khí, uy lực mạnh coi như là cái này đầu thập phần cường đại hỏa linh vương vân hạt trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận được, mà tử sắc dây leo đồng dạng nhanh chóng co rút lại vừa thô vừa to. Xem Tàng Huyền đứng tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy đại hãn bộ dáng, hiển nhiên thi triển phương pháp này đồng dạng hao tổn rất lớn nguyên khí, vốn là địa phương màu đen vòi rồng cùng màu xanh lá lưỡi dao khổng lồ đỏ sậm bức tường lửa, cũng một tiếng trầm đục như vậy tán loạn mà mở. Hai gã khác thái thanh môn đệ tử thấy vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, lúc này muốn thúc giục linh khí, cũng muốn đối với cực lớn hỏa linh phát động công kích, mà nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa trong tiếng xé gió vừa vang lên, sổ đạo hỏa đoàn lóe lên mà hiện, đúng là theo đuôi khổng lồ hỏa linh tới bình thường hỏa linh dĩ nhiên đến, hai người các ngươi đi ngăn chặn hỏa linh, ta cùng Tàng huynh đi đối phó cái này khổng lồ hỏa linh. Liễu Minh thấy vậy, không chút do dự xông hai gã khác thái thanh môn đệ tử quát khẽ một tiếng, tùy theo nhất tâm nhị dụng chi thuật thúc dục, vốn là bị đánh bay mà quay về màu xanh da trời tiểu kiếm lóe lên tức thì, lại lần nữa hóa thành một đạo lam quang hung hăng xông cực lớn hỏa linh đầu lâu chém xuống một cái. Tại hắn hơn phân nửa pháp lực thúc dục Lạc Kim Sa thời điểm, tự nhiên không cách nào nữa thi triển ngự kiếm thuật đi ra, nhưng màu xanh da trời kiếm quang bổ một phát đến cực lớn hỏa linh đầu lâu bên trên, lại phanh một tiếng, kiếm quang thu vào, màu xanh da trời tiểu kiếm bị lập tức bắn ngược mà mở. Hai gã khác ngoại môn đệ tử thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhau liếc về sau, lúc này ngoan ngoãn nghe lời lập tức bay lên không nên hướng xa xa bay tới cái kia vài tên bình thường hỏa linh. Lúc này bên kia ầm ầm âm thanh nổi lên, hai gã ngoại môn đệ tử cùng những hỏa linh này đại chiến. Liễu Minh gặp phi kiếm không có hiệu quả, lúc này sắc mặt trầm xuống, không nói hai lời chỉ là cùng thúc Lạc Kim Sa biến thành vòng vàng. Tàng Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cũng giống như thế. Mà khổng lồ hỏa linh thể tại thống khổ không chịu nổi xuống, lại bỗng nhiên kêu to một tiếng, há miệng ra, lại phun ra từng sợi huyết hồng hỏa diễm, một cái chớp động về sau, liền kích tại tử sắc sương mù mạng hòa, cũng không biết cái này huyết diễm là lai lịch ra sao, tử sắc sương mù mạng mỗi lần bị nhen nhóm về sau, liền đằng thoáng một phát, lập tức tan rã ra, mà kim sắc vòng tròn mặc dù không có kinh người như vậy biến hóa, nhưng cũng rốt cuộc trói không được điên cuồng dãy dụa cực lớn hỏa linh. Này hỏa linh bên ngoài thân đỏ sậm hỏa diễm một hồi đại thịnh, hai tay cuồng vũ vài cái về sau, kim sắc vòng tròn lại bị hắn ngạnh xanh xanh khẽ chống mà mở, đón lấy một chỉ cháy đen bàn tay lớn khẽ động, muốn đem kim sắc vòng tròn một phát bắt được. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt một mê, một tay như thiểm điện về phía trước hư không một điểm, miệng phun một cái, tán, chữ, phanh, một tiếng, kim sắc vòng tròn đoạt trước một bước tự bạo mà khai, cũng hóa thành điểm một chút kim quang tản ra mà khai, hướng Liễu Minh chỗ kích xạ mà quay về. Cực lớn hỏa linh thấy vậy, vốn là sững sờ, đón lấy một đôi màu trắng trong con ngươi, một điểm huyết diễm thiêu đốt mà lên, hai tay nắm chặt quyền, ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương chi cực thét dài, đi nhanh khẽ động, lại ầm ầm trực tiếp hướng Liễu Minh chỗ xông lên mà đi. Nhưng vào lúc này, Tàng Huyền trong mắt tử quang lóe lên, lần nữa hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết về sau, cực lớn hỏa linh trên đỉnh đầu chấn động cùng một chỗ. Tử sắc mặt quỷ lần nữa lóe lên mà hiện, cũng lại hóa thành vài đạo tử sắc sương mù mạng cuốn lấy cực lớn hỏa linh, lại để cho hắn thân hình khổng lồ lúc này trì trệ. Liễu Minh thấy vậy, biết rõ tận dụng thời cơ,